Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Hoa Chứng Tín Thị Hiện Đa Bảo Như Lai Đồng Liên Tổ Hạ Tất Đại Chứng Minh. Như vậy hôm nay thầy sẽ chia sẻ đến với đại chúng phần chót của phẩm Dược Thâu Dụ thứ 5. Thì vừa rồi đại chúng đã vừa tụng phần kết của phẩm Dược Thâu Dụ thứ 5. Thì chúng ta thấy rằng những pháp mà của Đức Phật nói ra và truyền đạt cho chúng ta ngày hôm nay chỉ đó là một phương tiện. Hay nói khác hơn, Đức Phật dùng nhiều thí dụ để làm thế nào chúng sinh nói chung và vật tư chúng ta nói riêng nắm vững được cái điều mà cốt lõi, hay nói cho dễ hiểu là nắm vững được cái then chốt để chúng ta có thể hành trì, có thể tu tập, có thể giải thoát được sanh tử luân hồi. Thì đó là cái điều mà chư Phật xuất thế. Như vậy hôm nay đến phẩm Dược Thâu Dụ thứ 5 này, Đức Phật cũng đưa thêm một lập dụ nữa, đó là Ngài ví rằng bài pháp của Ngài đang nói tại Pháp Hội Linh Sơn cũng khác nào như một trận mưa để đem lại một cái sự tươi mát đến cho tất cả cỏ cây vạn vật. Thì giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Và chính điểm này chúng ta cũng cần phải triển khai một cách sâu rộng để chúng ta khỏi nhầm lẫn những lời dạy của Đức Phật. Và triển khai sâu rộng như thế nào và chúng ta nhầm lẫn như thế nào, chẳng hạn như giáo pháp của Đức Phật, quý vị thấy rằng Đức Phật đưa ra một con mưa, tức là giáo pháp của Đức Phật là một giáo pháp bình đẳng. Và lời nói của Đức Phật chỉ ngoài cái mục đích là làm như thế nào để cho tất cả chúng sinh chấm dứt được sự khổ đau của sanh tử, đó là cái điều then chốt. Do vậy cho nên nếu chúng ta không nắm vững những cái thâm ý, cái bản hoài của chư Phật thì chúng ta sẽ diễn đạt nhiều cái rất lệch lạc, mà lệch lạc từ đời này qua đời khác. Và nếu chúng ta không chấm dứt được thì đời chúng ta xong rồi, qua rồi, thì đời của con cháu của chúng ta cũng tiếp tục lặp lại. Chẳng hạn như đến giờ phút này Đức Phật xuất thế ra đời và Ngài đã hiện trụ thế trên thế gian này hơn 80 năm mới nhập Niết Bàn. Và giáo pháp của Ngài được kiết tập lại thành ba tạng giáo điển, kinh, luật và luận. Và tất cả những lời nói của Đức Phật, như khi nãy thầy nói, những cái Ngài diễn đạt đó là chỉ dùng phương tiện. Thế mà cho bây giờ vẫn còn bên tai, không những là người mà chưa biết Phật pháp thì đều thầy không nói, nhưng Phật tử của mình cũng còn nhầm lẫn giữa cái đại thừa và tiểu thừa, và giữa cái thinh văn duyên giác và Bồ Tát. Các Phật tử cũng không nắm vững được cái Phật đó. Cho nên từ cái điểm đó, nhiều vị cứ nghĩ rằng tiểu thừa là thấp kém và đại thừa mới là con đường tột đỉnh. Rồi người tu đại thừa thì cứ quan niệm rằng đại thừa là số 1. Nếu ai không theo mình thì không có tốt. Con đường đó không thể đi giải thoát được. Cái điều đó là cái điều sai lầm. Do vậy cho nên cái phẩm Dược Thâu Dụ thứ 5 này để Phật xóa đi những cái quan niệm sai lầm, cái thiển kiến cố chấp của chúng sinh. Quý vị đọc rồi, quý vị có thấy phần đó không? Thầy lặp lại cái phần chót của phẩm Dược Thâu Dụ để cho quý vị thấy. Phật dùng món dụ này để phương tiện chỉ bày, đã chưa? Các thứ lời lẽ đều diễn nói một pháp ở nơi trí tuệ Phật như một giọt trong biển. Tức là cái giáo pháp của Đức Phật nó như là một giọt nước trong biển. Mà quý vị, Đức Phật đưa cái lời của Đức Phật và trí tuệ của Đức Phật như một giọt nước trong biển là như thế nào? Ở trong biển nó có một giọt nước trong biển, có nghĩa là nước trong biển nó chỉ có một vị gì? Vị mặn, phải không quý vị? Nước trong biển có một vị mặn. Thì giáo pháp của Đức Phật có một vị, vậy đó là vị gì? Quý vị biết không? Hả? Biết nước biển mặn mà bây giờ giáo pháp Đức Phật mình biết vị gì hết cả? Vị gì? Vị ngọt. Ngọt là nghĩa, nghĩa gì? Một vị giải thoát. Cam lồ hay ngọt là đối với cái mặn, nhưng vị của đó là vị giải thoát. Mà cho nên ai đó mà thâm hiểu được giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sẽ hưởng được cái hương vị đó, và hương vị đó là hương vị giải thoát. Khỏe chưa? Tu với Đức Phật khỏe quá phải không? Mình hưởng được hương vị thấy giải thoát liền. Mà giải thoát đây có nghĩa là gì? Tức là chúng ta được một sự gì? Thanh tịnh và an lạc. Sự thanh tịnh an lạc đó không phải khi mình thành Phật mình mới tìm được một sự an lạc, mà cái sự an lạc đó chúng ta sẽ tiếp nhận ngay khi chúng ta đang là con người, mà bằng xác thân, bằng xương, bằng thịt này, chúng ta vẫn cảm nhận được một cái hương vị đó là hương vị giải thoát và an lạc. Quý vị nếm được chưa? Nếm được chưa? Nếm được cái vị đã chưa? Im hết. Có chút thôi phải không? Thầy nghĩ rằng có cho sao không? Nhưng mà đều quý vị, đôi khi mình đang hưởng cái thưởng thức cái hương vị giải thoát đó mà mình cũng không biết cái này là cái mà giải thoát. Quý vị có thấy không? Cho nên quý vị im cho thầy biết rằng quý vị đang hưởng những cái hương vị giải thoát. Mà bây giờ ngay ngồi tại đây quý vị đã có cái hương vị giải thoát rồi đấy. Nhưng mà cái điều quan trọng mình tu, tức là mình làm sao sẽ nhận được cái sự giải thoát đó nó được miên viễn, nó liên tục. Chứ còn có đó rồi mất đó thì không đạt đến cái kết quả. Cho nên chúng ta đến với Phật giáo là vậy. Chúng ta sẽ trực nhận được một cái sự giải thoát, một sự an lạc. Thì chúng ta đến với Đức Phật đúng nghĩa. Mà nếu chúng ta đến với Đức Phật mà chúng ta còn cảm thấy gì? Phiền não quá, khổ não quá, thì mình chưa đến được với Đức Phật đâu. Cho nên khi đến với Đức Phật thì chúng ta phải nếm được cái hương vị, mà hương vị giải thoát và giác ngộ của chư Phật. Để chi vậy quý vị biết không? Để chi vậy quý vị biết không? Quý vị nào giơ tay coi. Vị nào mới nói nhỏ nhỏ thoát khỏi luân hồi đó. Cái đó là cái căn bản đấy. Cho nên chúng ta phải thấy rằng khi chúng ta học Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta phải thấy những cái điểm sâu và cái bản hoài của Đức Phật, để rồi chúng ta mới có thể hạ thủ công phu và thực hành. Như vậy phẩm vực thảo dụ này là Đức Phật muốn xóa đi những cái thiên kiến của chúng sinh, để chúng ta thấy rằng tất cả những cái pháp của Đức Phật nói đó là một pháp để đưa tất cả chúng sinh chấm dứt được sanh tử, đạt được quả vị Bồ Đề vô thượng. Thì cái phần này không phải dành cho một số nào hết cả, hay là dành đệ tử của Ngài, mà Ngài nói chung cho tất cả chúng sinh. Chứ không phải phân biệt một nhóm hay một giới tính nào, mà Đức Phật nói pháp này mục đích là độ tận chúng sinh đồng thành Phật đạo. Cho nên chúng ta nắm vững phần đó, để chúng ta thấy rằng dù Đức Phật có nói tam thừa, Thì cái tam thừa Đức Phật nói ra đó cũng chỉ qua là một phương tiện. Cũng như quý vị tại có vị thắc mắc hỏi thầy á, tại sao Phật không nói một pháp để cho chúng con dễ tu, mà Đức Phật nói cho tới 84,000 pháp môn tu, làm chúng con nghe rồi đó rồi thì nó rối loạn hết. Hoặc là nói thiền rồi tịnh rồi mật à, nó 3-4 cái như vậy à, cho nên mình nghe mình rối loạn. Nhưng mà với cái cặp mắt mà cặp mắt và cái tâm chưa giác ngộ thì mình thấy nó như vậy. Nhưng mà với Đức Phật, cái tuệ giác của Như Lai thì Ngài nhìn xuyên suốt à, chúng sinh trong ba đời. Cho nên Ngài biết rằng cái căn cơ và lượng công đức của mỗi chúng sinh, cái tích tụ, cái phước báo nó khác nhau. Do đó cho nên Ngài nói nhiều pháp môn để nó thích ứng với từng chúng sinh, để Ngài có mới đúng với câu là độ tận chúng sinh, đồng thành Phật đạo. Do vậy cho nên quý vị thấy rằng có tiểu thừa, có đại thừa là như vậy. Nhưng mà nhớ rằng tiểu thừa và đại thừa hay là thinh văn duyên giác Bồ Tát à, tức là nó chỉ là con đường phương tiện à, cho nên trong này Đức Phật có ví ra ba loại à, thảo mộc à, tức là loại thượng trung, thượng trung và hạ. Thì thượng là loại nào quý vị biết không? Tức là những cái cây lớn à, mà cây lớn đó là chỉ cho gì? Cho các vị đại Bồ Tát. Nhưng mà bậc trung là chỉ cho hàng thanh văn duyên giác. Mà bậc hạ là chỉ cho ai? Cho trời và người. Trong qua có nhân thiên nữa nha à, cho nên quý vị đừng nhớ rằng là à, thôi mình cầu cho lên coi cảnh giới tiên cho nó khỏe, cho nó lên trời thì nó xong. Trời cũng như mình thôi, nó cũng thuộc về là cái loại cây là thảo mộc mà loại nhỏ nhất đó à, cho nên hạng hạ, cho nên thượng trung và hạ. Thì mình được xếp vào hàng thứ ba, thì các cõi trời cũng xếp hàng thứ ba. Cho nên ai đó mà nói con tu để con cầu trời khẳng Phật để con được về cõi trời là người đó là sai đó. Về cõi trời rồi cũng trở lại như mình nữa à, cho nên chưa, không nên. Cho nên khi mình hiểu như vậy, cho nên mình thấy rằng trời với mình là chỉ hơn chút thôi là họ đã tu thập thiện à, à, cho nên à, nếu mà quý vị tu pháp tu hiện trong đời này, thọ tam quy ngũ giới và thập thọ thập thiện nghiệp đạo à, thì chắc rằng à, sau khi à, xá bỏ thân này thì được lên các cõi trời à, do vậy cho nên Đức Phật chia ra có thượng trung hạ như vậy à, để cho nó hợp với cái trình độ và cái căn cơ của chúng sinh à, chứ không có nghĩa là à, chia như vậy cái thấp cao này rồi mình lại sanh tâm ra à, à, chê bai hủy bán à, cũng như nhiều vị cứ thấy rằng tại sao Phật nói pháp tiểu thừa làm gì mà Phật không nói cái đại thừa Bồ Tát luôn à, thì cũng chưa được. Nếu cái trình độ của mình, một cái đứa bé nó chưa đứng vững được, biểu nó chạy thì làm sao chạy được. Thì muốn cái đứa bé này nó đi vững là phải tập cho nó đi từng bước đã, rồi nó mới đủ vững rồi thì nó có thể chạy được à, chứ bây giờ nó chưa biết đi mà biểu chạy thì không thể nào được. Cũng như bây giờ mình chưa qua những cái thời điểm à, của cái gì mà Đức Phật nói pháp đầu tiên tứ đế thì không thể nào qua con đường Bồ Tát đạo được hết. Bởi vì cái hiện tại của chúng ta nè, mà chúng ta chưa giải quyết được cái cuộc đời này là khổ, và làm sao cho chấm dứt được cái khổ à, mình chưa làm được à, thì mình làm sao có thể, mình không nắm vững được vấn đề đó thì mình làm sao có thể đi độ pháp giới chúng sinh à, cho nên cuối cùng con đường đại thừa Đức Phật nói sau cùng à, nhưng mà tất cả những cái Đức Phật nói đó là đều pháp phương tiện à, để đưa chúng sinh trở về con đường cứu cánh, mà con đường cứu cánh đó là con đường Phật đạo vô thượng bồ đề à, cho nên chúng ta phải nắm vững như vậy. Thì như vậy dù là thanh văn duyên giác Bồ Tát à, thượng trung hạ, Đức Phật nói thành ba như vậy à, nhưng mà trong cái đó cũng không nhằm mục đích cuối cùng của nó là đưa đến nhất thừa à, nhất thừa Phật đạo Cho nên trong Pháp Hoa Đức Phật cũng chia ra tam thừa, nhưng mà tam thừa đó là để đi đến con đường của nhất thừa. Mà con đường nhất thừa là con đường Phật, Phật đạo. Cho nên tất cả chúng ta rồi sẽ đạt đến con đường nhất thừa ở trong tương lai. Mà muốn đạt được con đường nhất thừa trong tương lai là cái hiện tại mỗi chúng ta phải là gì? Mỗi chúng ta phải thực hành giáo pháp, thực hành lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta mới đạt được cái con đường mà nhất thừa Phật đạo ở trong tương lai. Mà điều đó chúng ta phải tin rằng là mình có thể làm được. Là vì sao? Vì Đức Phật đã hướng dẫn mình. Và tại sao chúng ta tin Đức Phật hướng dẫn mình làm được? Bởi vì Đức Phật đã thực chứng cái mà Ngài đã thực chứng, Ngài đem Ngài truyền đạt lại cho chúng ta. Nhưng mà Ngài chỉ truyền đạt cho chúng ta những cái phương tiện thôi. Còn cái thực chứng đó thì mỗi chúng ta phải thực hành để chúng ta mới nhận được. Quý vị nắm vững được điều đó chưa? Tức là cái thực chứng của Đức Phật đó, là Ngài chưa có thể trao được cho chúng ta. Cho nên từ cái điểm đó mới gọi là phương tiện. Phương tiện là như vậy. Cũng như những cái mà Đức Phật nói với chúng ta hiện tại mà được chép lại kinh điển, được truyền đạt cho ngày hôm nay, cái là đều là phương tiện hết. Nhưng mà cái phương tiện này Đức Phật muốn cho chúng ta làm như thế nào để trực nhận được cái con đường Phật đạo mà Ngài đã thành tựu. Cho nên Ngài dùng cái phương tiện để mà Ngài truyền đạt lại cho chúng ta. Cho nên ngay quý vị thấy rằng A Nan mà Ngài cũng nói một câu là gì? Trước khi Ngài lập trung tuyên lại tất cả kinh điển của Đức Phật, Ngài đều nói là tôi nghe như vậy. Tức là tôi nghe như vậy để chỉ để thấy rằng tất cả những cái gì mà Ngài A Nan chép lại và truyền đạt lại cho chúng ta ngày hôm nay là Ngài nghe như thế nào, Ngài ghi y như thế đó, chứ không thêm và không bớt. Cho nên Ngài nghe được là cái mà Như Lai đã nói. Do vậy cho nên chúng ta phải thấy rằng cái điều quan trọng ở đây là khi chúng ta nghe được những cái gì mà của Đức Phật mà đã được kiểm chứng là lời nói của Như Lai, thì chúng ta lấy đó và thực hành, thì chúng ta sẽ thay đổi được cái đời sống của chúng ta hiện tại, và chúng ta thay đổi được không những hiện tại mà trong tương lai. Và cái con người mà nếu thực hành giáo pháp của Đức Phật thì con người đó sẽ sao? Sẽ từ từ đi lên chứ không có đi xuống. Nếu mà chúng ta là con người mà chúng ta đã đến với Đức Phật mà chúng ta đi xuống, tức là mình không thực hành được gì những lời dạy của Như Lai hết cả. Do đó cho nên chúng ta mới đi xuống mà thôi. Còn nếu mà chúng ta đã nghe và thực hành lời dạy của Đức Phật thì chắc rằng từng bước chúng ta sẽ đi lên. Thì học Phật phải học như vậy đó. Chứ không có nghĩa mình học Phật mà rồi cuối cùng khi mình chết rồi mình bước đi về đâu? Chưa được. Hoặc là chết rồi, bây giờ mình được làm thân người, nhưng sao lại làm thân gì? Thân súc sinh. Lại hoặc là làm người, bây giờ làm người mà lần sau lại xuống địa ngục thọ báo. Hay là bây giờ mình được làm người mà đời sau mình trở lại phải làm cái thân ngã quỷ, đói khát, khổ sở. Thì khi mà chúng ta học Phật, chúng ta phải nhìn thấy được điều đó. Cho nên trong phần kinh phẩm chót của phẩm dược thứ dụ, dược thảo dụ thứ năm này là Đức Phật muốn cho tất cả chúng ta thấy rằng giáo pháp của Đức Phật là một giáo pháp khi mà Ngài nói ra như là một cơn mưa để đem đến nuôi dưỡng tất cả những cỏ cây thảo mộc. Thì giáo pháp của Đức Phật để nuôi dưỡng và phát triển tinh thần giác ngộ và giải thoát cho từng chúng sinh, từng chúng sinh mẫu. Do vậy cho nên khi chúng ta đã có cơ duyên và đến với Đức Phật và nghe được giáo pháp của Đức Phật. Thì chúng ta phải tu tập hành trì như thế nào để mỗi chúng ta có được một cái sự an lạc, có được một sự thanh tịnh và vơi đi cái sự đau khổ phiền não của con người ở thế giới đầy đau khổ này. Và không những nếu mà chúng ta tu mà chúng ta chỉ tới đó rồi chúng ta dừng lại thì cũng chưa đủ. Mà khi chúng ta đến với Đức Phật còn một điều khác hơn, không phải đem lại cái sự an lạc cho mình, mà mình phải tìm cái sự an lạc đó cho những người chung quanh cũng nhận được một sự an lạc nữa. Thì nó mới đúng với cái tâm nguyện từ bi của Phật giáo. Do vậy cho nên hôm nay thầy sẽ kết thúc về cái phẩm dược thảo dược thứ 5. Và thầy cũng muốn chia sẻ đến với đại chúng, đây là phần kết thúc của phẩm dược thảo dược thứ 5, để chúng ta chuẩn bị cho mình một cái lộ trình sắp tới trên con đường Phật đạo. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải thực hành những gì mà mình đã nghe, đã học, đã thấy Đức Phật truyền đạt lại cho mỗi chúng ta. Và cái điều quan trọng á, quý vị phải kiểm chứng trước khi thực hành là lời nói đó nó có đúng là lời của Phật dạy hay không, và có bị xuyên tạc bởi những ngoại đạo tà giáo hay không. Còn bằng không thì chúng ta tưởng rằng cái này của Phật, nhưng mà Phật chỉ là đứng đằng trước mà thôi, còn bên sau là không phải Phật mà là ma chung quanh hết cả. Thì một đổi thì mình tu theo Phật mà hóa ra ra ma hồi nào đó mình không biết. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta cần phải gì, có một trí tuệ để quán chiếu. Mà nếu chúng ta không có trí tuệ quán chiếu thì chúng ta sẽ tu một đổi mình không thành Phật, không thành thánh, mà trở thành ma, trở thành ma vương. Cho nên chúng ta phải lưu ý cái điều đó. Và những điều nào chúng ta cảm nhận rằng, thấy rằng, mường tượng rằng nó không phải nghi, không phải Phật của Phật, thì chúng ta phải tìm cách, tìm thầy, học hỏi để lìa cái đó đi. Còn bằng không thì thời buổi hiện tại hôm nay là thời điểm thầy xin nhắc lại nhiều lần, Đức Phật đã nói chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Và ngày hôm nay chúng ta sắp chuẩn bị kỷ niệm đản sanh của Đức Phật lần thứ 2555, tức là hơn 25 thế kỷ. Do vậy cho nên thời điểm này là thời điểm mà gọi Đức Phật gọi là, nói mạt pháp thì chưa đúng hẳn, nhưng mà nó đã chuyển từ tượng pháp qua mạt pháp rồi. Do vậy cho nên con người, cái sự tu tập và cái phước báo của mỗi chúng sinh nó thiếu hết rồi. Cho nên cái người tu và cái người chân thật nó là ít, mà cái người mà tâm không chân thật, hung dữ nọ kia thì nó lại nhiều. Do vậy cho nên rồi tất cả những cái thiên tai, tất cả những cái khủng khiếp của địa cầu, nó cũng làm cho cái con người này ở thế giới này nó ở vào cái thời điểm mà gọi là tượng pháp chuyển qua mạt pháp. Do vậy cho nên thầy khuyên đại chúng hãy hướng về Đức Phật và lắng nghe những gì lời dạy của Đức Phật để chúng ta thực hành, và chúng ta kiểm chứng rằng nói là lời dạy Đức Phật thì có đúng là lời dạy của Đức Phật hay là không. Thế còn có thể cái lời nói này không phải của Đức Phật, nhưng mà họ vẫn nói rằng Phật nói nó là như vậy. Và chúng ta đi một đổi khi mình dừng lại rồi thì mình không có cái hướng để mà thoát. Như vậy thì thầy dừng lại ở đây, và đại chúng có gì hỏi thầy thêm về phần chót của phẩm dược thảo dược thứ 5, hoặc là có cái gì đã liên quan với Phật pháp thầy giải thích cho đại chúng, rồi chúng ta bắt đầu vào phần 2 của khóa lễ A Di Đà Phật. Con nào vị có thì đưa tay trước để khỏi mất thời giờ của đại chúng. Bây giờ nhận trình của hỏi thầy với tượng pháp là sao? Thì hỏi tượng pháp thì thầy giải thích chánh pháp và tượng pháp mạt pháp luôn. Chánh pháp tức là thời kỳ Đức Phật còn tại thế, và tượng pháp là thời kỳ Đức Phật diệt độ 500 năm. Và tượng pháp có nghĩa là vì sao? Vì những người và chúng sinh và tu trong cái thời điểm, cái khoảng thời gian đó đó, à, nó còn giống giống như cái thời chánh pháp Phật còn tại thế, cho nên gọi là tượng, tức là quý vị thường nghĩ là cái mường tượng đó. À, à, thì như vậy tượng pháp là cái thời điểm đó, là khi mà chúng sinh trong cái thời điểm đó thì có thể nói 10 người tu thì có thể 8 người, 7 người chứng. À, nó còn giống giống như thời chánh pháp, cho nên gọi là tượng pháp là như vậy. Cho nên con người mà sinh vào những cái thời điểm đó là rất là hiền lành, rất là đạo đạo đức. Và vì sao vậy quý vị biết không? Nếu mà chúng cái con người mà thiếu đạo đức thì không được sinh vào cái thời điểm đó. Nó là như vậy. Cũng như con người mà thiếu đạo đức thì cũng không sinh vào cái thời mà Phật còn tại tại thế được. Nó là vậy. Do vậy cho nên tượng pháp tức là cái thời điểm đó cũng nương vào giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà cái sự tu học, sự chứng đắc à, đạt cái phần trăm nó cao hơn. À, còn thời mạt pháp á, thì sao? 10 người tu nhưng mà thật sự được có 1 hay 2 người, chứ không ta tính số trăm đâu. À, à, đôi khi một số đông như vậy đó, nhưng mà nhìn ra thì không bao nhiêu. À, nó là như vậy. À, mạt pháp là vậy. Thì quý vị cứ nhìn đó thì mình thấy rằng, mình nhìn rằng cái xã hội à, của chúng ta đang sống như thế nào, thì mình biết rằng à, cái sự hỗn loạn đó như thế nào, thì đó là biết rằng thời kỳ càng hỗn loạn, càng điên đảo, càng à, tàn sát càng nhiều à, thì đó là nó diễn, nó bước qua mạt pháp à, rồi đây à, cho nên à, quý vị thấy rằng khi mà tới mạt pháp rồi á, thì nói như Đức Phật diễn tả trong kinh Trường Hàm mà, thì quý vị thấy rằng con người, nghĩa là thầy cầm cái micro này tự nhiên cái này nó thành mũi nhọn để đâm cái gì cả. Nó vậy đó, con người nó hung dữ và nó cái khủng khiếp như vậy. Rồi cái người mà lên mà lãnh đạo đất nước á, là cái người đó là phải là tàn sát khủng khiếp, là người đó được tung hô lên làm lãnh tụ. À, còn cái người mà đạo đức á, thì nó chém giết đâu, sạch sanh hết, chặt máy khúc bỏ đâu hết, không còn nữa. Trong quý vị thấy trong giai đoạn đó thì Đức Phật diễn tả à, trong kinh Trường A Hàm, thì quý vị thấy 7 ngày đêm như vậy chém giết khủng khiếp. Tức khi mà qua 7 ngày rồi, tới ngày thứ 7 rồi, thì ai đó là cái người mà có phước báo chạy trốn vào rừng sâu núi thẳm thì mới có thể sống sót được. Thì bây giờ khi mà sống được rồi, đi ra rồi, thì chỉ thấy bao nhiêu thay chết nằm đầy hết, không còn cha mẹ ông bà, không còn ai á, thì mới đi bơ vơ như vậy. Thì chính cái con người đó họ mới bắt đầu thương nhớ lại những người thân, và chắc mình mới suy nghĩ rằng mình là con người có đạo đức thế nào mình mới được sống sót. Thì bây giờ cái con người đó họ bắt đầu họ biết nghĩ tới tam bảo à, thì qua cái thời gian rồi tam bảo bắt đầu, khi mà họ nghĩ như vậy họ mới nghĩ đến tam bảo, họ bắt đầu làm những cái việc thiện để cầu nguyện cho người thân của mình. À, thì bây giờ bắt đầu cái thời và mạt pháp đó mới chấm dứt. Và khi mạt pháp chấm dứt rồi à, thì nó mới con người tuổi thọ đó, khi nãy thầy không nói tuổi thọ, chứ khi mà tuổi thọ của con người mạt pháp thì nó giảm xuống chỉ còn 90 tuổi thôi. Cho nên thầy đã nói đây nhiều lần rồi, à, tức là 10 tuổi, 9 tuổi đã có vợ chồng. Mà khi mình nói như vậy thì quý vị thấy nó lạ, nhưng mà hiện tại bên Ấn Độ cách đây mấy năm thầy qua, thầy đã thấy trường hợp đã xảy ra như vậy. Cái đứa bé nó 9 tuổi, nó bồng đứa con, nó mình tưởng là nó bồng em đó, nhưng mà thật sự người bằng xứ là con của nó. Cho nên hiện tượng đó là hiện tượng của mặt pháp đó quý vị, nó là như vậy. Cho nên bây giờ quý vị hiểu được như vậy, chúng ta nên tu để chúng ta cái khi mà đến cái thời điểm đó thì chúng ta không còn chứng kiến nữa. Cho nên tượng pháp rồi mạt pháp là nó như vậy. Cho nên thầy hãy dùng chữ mạt pháp là vậy. Bởi vì khi mạt pháp rồi là con người nó không còn đạo đức. Mà cái không đạo đức đó là bởi vì do cái nghiệp của chúng sinh đó nó đã tạo tác. Cho nên bây giờ nó khi nó sinh trên cái thế giới này nó là vậy thôi. coi như nó đầu thai lên cái thế giới này. Cái những người đó là những người mà thiếu phước báo, cho nên họ đầu thai vào cái thời điểm đó. Cho nên nếu mà chúng ta tu, chúng ta tạo những thiện nghiệp thì chắc chắn rằng mình không đầu thai vào trong cái lúc mà khủng khiếp đó đâu. Còn nếu mà chúng ta không tu thì chúng ta mới đầu thai vào những cái giai đoạn khủng khiếp. Còn bây giờ thì nó là chỉ chuyển tiếp từ tượng pháp qua mặt pháp, nó là như vậy. Có vị nào có câu hỏi khác không? Vậy nếu không có vị nào có gì nữa thì chúng ta bắt đầu vào phần 2 của lễ cầu nguyện A Di Đà Phật.